Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 889, 889. Chương 889, thiên cơ khó dò. Vương Khải thôi diễn vô cùng kỳ dị. 9 cái đồng tiền đầu tiên là nối liền một chuỗi, phiêu phù ở hắn đỉnh đầu. Ngay sau đó súng lại thành vòng tròn, xoay chậm chậm. Thần văn cường giả đang yên lặng đoán thiên cơ. Từ Ngôn ở một bên lẳng lặng nhìn, trong ánh mắt mang theo vẻ mong đợi. Hắn không tin nương tử của mình coi là thật chết đi. Bàng Hồng Nguyệt tiêu tan tuyệt đối không phải tự nhiên hiện tượng. Hơn nữa liền hồn phách cũng không có. Dị tượng như thế vượt xa khỏi nhân gian giới quy tắc. Người sẽ chết, nhưng người chết không biết hóa thành hư vô. Liền nửa điểm huyết nhục đều không thừa. Từ Ngôn mơ hồ đoán đến Bàng Hồng Nguyệt cũng không phải là thế gian người. Hay là cùng lão đạo sĩ đến từ cùng một chỗ thế giới kỳ dị. Vương Khải tính toán, rằng co dòng dã 3 canh giờ. Theo 9 cái đồng tiền càng chuyển càng nhanh, tiền đồng trên xuất hiện đạo vết nứt, mà Vương Khải sắc mặt cũng biến thành càng ngày càng trắng. Khí tức chợt mạnh chợt yếu. Hà Điền ở một bên lo âu nhìn lão hữu. Như vậy thôi diễn thiên cơ cử động, có thể nói tuyệt hiểm. Răng rắc, nhỏ nhẹ nứt vang xuất hiện. Quả thứ nhất tiền đồng vỡ vụn. Vương Khải khóe miệng tràn ra một vệt máu. Nhưng hắn không ngừng lại. Vẫn cứ diễn toán không nên bị sinh linh nắm giữ thiên cơ. Quả thứ hai tiền đồng vỡ vụn. Ngay sau đó là quả thứ ba. Vương Khải tâm thần như lần đánh mạnh. Tử phủ bên trong xuất hiện sóng thần giống như gợn sóng. Làm thứ 8 cái đồng tiền vỡ vụn. Sau cùng một cái đồng tiền đinh đương một tiếng rơi xuống. Không có ngã xuống, mà là chuyển không ngừng. Cuối cùng đứng ở mặt đất. Trời, phù một tiếng. Vương Khải rộng mở nhấc đầu. Nhìn hướng về bầu trời đồng thời một cái tâm huyết phun ra khoảng một trượng. Hai mắt trở nên kinh ngạc không thôi. Mấy chục hạt linh đan bị Hà Điền trong nháy mắt đánh vào Vương Khải trong miệng. Ngay sau đó Hà Điền thôi thúc lên toàn bộ sức mạnh muốn bảo vệ Vương Khải tâm thần. Hắn đã nhận biết được đối phương Nguyên Anh cực kỳ uể oải. Liền tử phủ đều xuất hiện phá toái dấu hiệu. Trời! Từ Ngôn ánh mắt ngưng lại. Không ở số nhiều muốn. Đỡ được Hà Điền thôi thúc sức mạnh. Nói, ta tới bảo vệ hắn tử phủ. Đến từ Nguyên Anh sức mạnh thực sự, bị Từ Ngôn chậm rãi tản ra, hình thành mạnh mẽ hàng rào, đem Vương Khải tử phủ súm lại, không chỉ có bảo vệ tử phủ, còn đang chậm rãi chữa trị, chân anh sức mạnh, quả nhiên huyền bí, Vương Khải Nguyên Anh chậm rãi gật đầu, hư nhược nói ra một câu nói nhỏ, sau đó đóng lại hai mắt, khôi phục, Vương Khải gặp phản vệ lực lượng có thể nói khủng bố. Nếu như Từ Ngôn không ra tay, hắn e sợ tử phủ khó giữ được. Nếu như tử phủ vỡ tan, như vậy thần văn tu vi cũng đem rút lui. Qua hồi lâu, Vương Khải tử phủ một lần nữa đọng lại. Từ Ngôn bỏ chạy sức mạnh của chính mình, ngẩng đầu nhìn bầu trời trầm mặc không nói. Thiên cơ khó dò a, tỉnh lại Vương Khải cười khổ một tiếng. Lắc đầu nói, bát ca không dùng, chỉ có thể coi là ra một cái chữ thiên. Ai, được rồi, Từ Ngôn yên lặng nói rằng, chỉ cần nàng vẫn còn, bất luận thiên hạ lòng đất, cuối cùng cũng có gặp mặt thời gian, trong trẻo lạnh lùng khóe miệng, cuối cùng cũng có bình phục lại đến, Từ Ngôn tâm tư liền như vậy khôi phục bình thường, thần toán tử thôi diễn, không tính ra Bàng Hồng Nguyệt hồn phách ở nơi nào, nhưng này một cái chữ thiên, nói rõ Bàng Hồng Nguyệt thần hồn vẫn còn. Hay là ở trên trời bên trong, cũng hay là trên bầu trời, đến tột cùng ở nơi nào, Từ Ngôn không biết, nhưng hắn đã không ở đau khổ, bởi vì là vợ hắn, sẽ không có chết, không phải thế gian người, mới không tính ra thế gian mệnh, nữ oa kia rất là không đơn giản, Hà Điền trầm giọng nói rằng, Ngôn ca nhi, không nghĩ tới vợ chồng các ngươi như vậy kỳ dị, nàng như là tầm thường hư đan. Lấy bát ca tiêu hao thần hồn thôi diễn. Không thể coi không ra. Thiên hạ kỳ nhân. Không nhiều. Nhưng cũng không ít. Vương Khải suy nhược mà nói rằng. Tuy rằng thôi diễn không ra chân tướng. Chỉ phải một trời chữ. chúng ta có thể từ nơi này một chữ đến suy đoán. Ta đoán cái kia Bàng Hồng Nguyệt là thiên ngoại người. Ta có thể đoán không ra. Hà Điền cười hì, hì, nói. Nhưng lão phu có thể kết luận nữ oa kia không phải người trong thiên hạ. Bởi vì thiên hạ người căn bản không ngăn được đạo kia huyết sao sao ảnh. Đúng đấy, liền Tuyết Sơn chủ nhân đều có thể phá hủy. Há lại là tầm thường hư đan sức mạnh. Ngôn Ca Nhi không cần bi thương. Đừng sầu chết thân thể. Kết quả phu nhân ngươi không chết. Vậy thì làm trò cười đi. Vương Khải thương thế rất nặng. Vẫn còn nói trò cười. Hai vị này thần văn trên thực tế là ở khai đạo từ ngôn. Sợ hắn bi thương quá độ. Bị hư hỏng tâm thần. Từ ngôn nhẹ nhẹ gật gật đầu. Một khi tâm thần thanh minh. Tâm trí cũng biến thành bình tĩnh lại. Nói. Khẽ nói một cái chữ ngôn. Từ ngôn lông mày phong chậm rãi khóa lại. Hắn nhớ tới Bàng Hồng Nguyệt tiêu tan thời khắc nói qua một câu nói nhỏ. Lại gặp lại ngươi. Ngôn. Nàng vì sao phải dùng lại chữ? Ánh mắt hơi lay động một chút. Từ ngôn kinh giác đến ngay lúc đó Bàng Hồng Nguyệt. Thật giống có chút xa lạ. Đặc biệt là cái kia chữ ngôn. Nhìn như đang kêu gọi tên từ ngôn. Nhưng phảng phất ở nỉ non một cái khác tên xa lạ. Bởi vì, này một đời quen biết tới nay. Bàng Hồng Nguyệt chưa bao giờ kêu lên một câu ngôn ca nhi. Hoặc là ngôn ca ca. Bàng Hồng Nguyệt xưa nay đều gọi thẳng từ ngôn đại hào. Rốt cuộc là nói cái gì? Nàng đang gọi ta sao? Từ ngôn nói nhỏ, nghe vào Vương Khải cùng Hà Điền trong tai. Hai vị thần văn có vẻ nghi hoặc không rõ. Phu nhân của ngươi, đương nhiên là gọi ngươi. Ngôn ca nhi, có chỗ nào không đúng sao? Hai vị thần văn nghi ngờ hỏi. Từ ngôn ngốc chát đã lâu mới chậm rãi nói rằng. Vương bát ca. Thế gian có thể có họ ngôn, dòng họ, như bầu trời đêm ngôi sao. Họ ngôn không tính hiếm thấy. Xác thực có họ ngôn. Không chỉ có nhân tộc dòng họ nhiều, yêu tộc càng nhiều. Bọn họ đại thể tùy ý lên họ tên. Liền chó trùng loại hình làm họ đều có. Thần văn từng trải, tự nhiên so với từ ngôn còn phong phú hơn nhiều. Một cái họ ngôn không tính kỳ quái. Thế nhưng từ ngôn nhưng mê mang đứng lên. Bởi vì hắn họ từ, một chữ độc nhất nói, trừ phi rơi lại đây họ nói rõ từ, bằng không cùng họ ngôn căn bản kéo không lên liên quan. Hồng Nguyệt trong miệng nói, rốt cuộc là cái gì? Nơi nào còn có chữ ngôn đây? Khổ não suy nghĩ, từ ngôn suy tư về có quan hệ chữ ngôn đồ vật. Hắn nghĩ tới rồi lời nói, ngôn ngữ, lời nói, ngôn truyền. Nhưng Thủy Chung không nghĩ tới chữ ngôn còn sẽ đại diện cho cái gì. Suy tư một lát, từ ngôn cảm thấy nói cái chữ này còn giống như ở nơi nào nghe qua. Tuyệt đối không phải tên của hắn. Nói, đúng rồi. Rộng mở nhấc đầu, từ ngôn trong mắt mang theo một luồng vẻ khiếp sợ. Hắn nhớ tới ở nơi nào nghe qua chữ ngôn. Chính là lão đạo sĩ trong miệng. Tuyệt đối không phải lão đạo sĩ hô hoán hắn từ ngôn, mà là câu kia huyền ảo tối tăm cây vạn tuế ra hoa lời tuyên bố. Chỉ nguyện, nhất ngôn thông thiên, nhớ tới lão đạo sĩ câu kia tối nghĩa nói như vậy. Từ ngôn lông mày phong nhíu càng chặt hơn thêm vài phần. Vị kia muốn thông trời cường giả, lẽ nào cùng mình có chút liên quan? Bằng không lão đạo sĩ không sẽ đối với trẻ mới sinh nói cái kia lần tối nghĩa nói như vậy. Bằng không Tiết Sơn chủ nhân không biết lấy hạo kiếp lật đổ Tình Châu chỉ vì tìm một mình hắn. Bằng không Bàng Hồng Nguyệt tiêu tan thời khắc cũng không nên nói ra một cái chữ ngôn. Trời có 9 tầng, ngửa mặt nhìn lên bầu trời từ ngôn. Nhìn không thấu này trời, càng không nhìn ra trời sẽ có mấy trọng. Bất quá hắn liền như vậy quyết định, nhất định phải bay lên vòm trời. Nhìn một chút vùng thế giới này chân tướng. Thiên quỷ đem ra. Rộng mở đứng dậy, từ ngôn nhìn về phía Hà Điền. Hà Điền không chút do dự mà lấy ra thiên quỷ. Lấy 10 căn khóa sắt đem phong cấm. Sau đó giao cho từ ngôn. Ngược lại không phải là Hà Điền hào phóng. Mà là thiên quỷ đã thoi thóp. Cùng Hà Mẫu xúc giác trong lúc ác chiến bị trọng thương được không nhẹ. Thu hồi thiên quỷ, từ ngôn nhanh chân đi ra phế tích. Hắn cần khôi phục một phen. cũng cần vững chắc cảnh giới trước mặt. Cho tới bây giờ, Vương Khải cùng Hà Điền mới chính thức thở phào nhẹ nhõm. Từ Ngôn khôi phục thanh minh, sống lại ý chí chiến đấu, mới coi như chân chính sống lại. Ba người đồng hành, đi ra Linh Thủy Thành mảnh phế tích này, đi ngang qua một mảnh tan vỡ tường thành thời khắc. Từ Ngôn bỗng nhiên dừng bước, ánh mắt có chút quái lạ, quét mắt lòng bàn chân đá vụn. Lần này, không phải là ta chôn. Dứt lời, Từ Ngôn bay người lên, chớp mắt biến mất ở bên trời. Hắn không có đi chính tà hai phái, mà là một mình bay xa. Chôn cái gì? Vương Khải gãi gãi đầu. Ngôn ca nhi có phải hay không còn không có tỉnh lại? Hà Điền bất đắc dĩ nói rằng, hắn trạng thái này khiến người ta đáng lo a, trở nên vui buồn thất thường. Hắn liền chôn qua sư điệt ta. Vừa mới nói được này, Hà Điền một tiếng thét kinh hãi. Đại Xuyên vội vàng lấy linh thức thăm dò xuống lòng đất. Hà Điền hoàn toàn biến sắc, thôi thúc phi kiếm đào ra một cái hố to, rốt cục thấy được thoi thóp Khương Đại Xuyên, thân thể còn đang trong đá vụn. Khương Đại Xuyên liền lộ cái đầu, khí tức yếu ớt thật tốt, giống sắp chết rồi, giống như rõ biết mình vận khí không được, còn đến hạo kiếp trước mặt xem náo nhiệt gì a. Hà Điền một bên oán giận, một bên cẩn thận từng ly từng tí một địa đào ra bị Hà Mẫu xúc giác cho đập trúng sư chất. Ta biết mình xui xẻo. Khương Đại Xuyên thúc chết vùng vẫy một hồi, liếc mắt nói rằng, không có, không nghĩ tới, có thể xui xẻo tới mức như thế. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.